Các bạn đang nghe chuyện Đặc quyền của giáo sư của tác giả Dư Lạc Thuần được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé! Chương 13. Vì anh mà cô phải bỏ tiếp về nhà. Buổi chiều, Lục Tử Ngạn đang nằm dài xem tivi. Điện thoại gọi đến, anh lười biếng bấm nút trả lời để loa ngoài, cất tiếng. Tôi nghe. Bên kia là một giọng khá già. Cô ngồi bên cạnh nghe nên rất rõ, giọng nói này hình như đã từng nghe qua. Tử Ngạn, cậu đến trường gặp tôi một chút. Anh vừa nhai trái cây vừa trả lời. Trời lạnh, tôi lười ra ngoài, mai hãng nói. Chuyện của cậu và cô sinh viên cố là thế nào? Cả trường đang đồn ầm lên, tôi là hiệu trưởng mà cậu cũng không nể mặt sao? Mau đến gặp tôi. Sau đó là tiếng tít tít. Là hiệu trưởng. Cố Thanh Vũ giật mình, không ngờ lại tới tai hiệu trưởng. Lục Tử Ngạn vẫn bình thản như thường, đứng lên đi thay đồ, miệng còn lầm bầm. Để ông biết đứa nào làm ầm ĩ lên, ông xử cả nhà mày. Sau đó đi ra, mặt mày tươi tắn. Anh đi nhé vợ. Cô Thanh Vũ níu tay anh. Có ổn không? Anh cười. Em lo gì? Rồi đi khỏi. Cô tự hỏi, sao anh có thể bình thản như vậy? Có khi nào hiệu trưởng tìm anh để đuổi việc? Ngồi ở nhà chờ anh, cô thấy không an tâm, cứ thấp thỏm không ngừng, vội chạy đến trường. Đã xế chiều, sinh viên trong trường hầu hết đã rời khỏi. Cố Thanh Vũ gấp rút chạy đến phòng hiệu trưởng. Lúc anh vừa đi ra cùng hiệu trưởng, Cố Thanh Vũ thở không ra hơi nhìn anh. Lục Tử Ngạn chậm rãi bước đến anh cười. Em chạy đến làm gì? Chuyện đó... Hiệu trưởng có gửi thiệp mừng này. Anh giơ phong bì màu đỏ lắc lắc trước mặt cô. Hiệu trưởng cười ôn hòa. Tôi về đây. Chào thầy. Cô Thanh Vũ gật đầu chào ông. Anh nắm tay cô bước đi. Cô hỏi. Vậy là sao? Chuyện nhảm nhí mà. Anh ngắm nghía cái phong bì cười nham hiểm. Ha, để xem được bao nhiêu. Cô, chuyện người khác xem ra là hệ trọng thì đối với anh chỉ là chuyện nhỏ như con kiến sao? Anh lái xe, vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ, cười hắc hắc. Thầy Vũ, anh còn tưởng chuyện gì lớn, không ngờ ông ta chỉ nói vài câu, rồi chúc mừng. Anh bảo thế nào? Anh bảo, nếu thầy còn làm ầm ĩ, tôi sẽ nói với cả trường là thầy bị hói, thế là ông ta im luôn. Cô Thầy Vũ ngẩn người, sao anh biết thầy ấy bị hói? Lần trước, lúc vào phòng, anh vô tình thấy ông ấy đang chỉnh bộ tóc giả của mình, anh còn cười chảy cả nước mắt cơ. Cô câm nín, nếu để anh biết điểm yếu của ai, coi như người đó tới số, chia buồn với thầy. Sau việc bị cả trường biết, cô là vợ của Lục giáo sư, cô Thanh Vũ rất lười đến trường. Lục Tử Ngạn nhìn vợ anh cơm như mèo mướp, cất tiếng. Em không muốn đến trường à? Cô Thanh Vũ gật đầu. Em không thích bị bàn tán. Anh cười vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Nếu có trách thì trách cậu ta dám có ý với vợ của anh. Sau đó đứng dậy lấy áo khoác cùng khăn quàng quàng cho cô. Anh đưa cô đến trường. Cô bị lôi đi trong khi chưa ăn xong, chén bát cũng chưa dọn, nhíu mày nhìn. Anh định làm gì? Pháp luật không cấm giáo sư và sinh viên kết hôn thì ai dám phản đối? Lục Tử Ngạn vừa lái xe vừa nói. Em yên tâm, anh đều có cách giải quyết. Cố Thanh Vũ hết cách, đành để mặc anh. Nói cũng nói rồi, cô còn làm được gì? Đến trường, Cố Thanh Vũ ngồi im trong xe không bước xuống. Lục Tử Ngạn cất tiếng. Mau xuống thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi. Cô ậm ừ, nhìn liếc qua cửa xe thấy mọi người nhìn chằm chằm, càng không muốn ra khỏi xe. Lục Tử Ngạn nói. Cố Thanh Vũ, em định ngồi trong đây luôn sao? Anh không ngại việc gì em phải ngại. Cố Thanh Vũ trừng mắt nhìn anh. Em không mặt dày như anh. Rồi mở cửa bước xuống xe. Anh hí hửng chạy theo. Đi giữa sân trường, bị người khác bàn tán. Cô cảm thấy không thoải mái. Thế vậy, Lục giáo sư dừng lại lớn tiếng. Nếu các người còn đứng đây bàn tán, tôi sẽ xử từng người một vì tội gây tổn hại tinh thần người khác. Thế là cả một rừng người đều im bặt tản ra tứ phía. Anh cao hứng nói, thế nào, anh có phải rất tài giỏi? Cô cười lạnh, mặt dày cũng có lợi đấy, chẳng hạn như bị người khác bàn tán vẫn thấy bình thường. Đi dọc hành lang, mọi ánh mắt luôn dồn về phía Cố Thanh Vũ, Phương Mạch Nha vỗ vai cô. Vũ Vũ, mày trở thành tâm điểm của mọi người rồi. Cô cảm thán. Tha cho tao đi. Tao thấy có gì đâu mà mày phải ngại. Kệ chúng nó. Phong Hiểu Ái lên tiếng, vừa đi vừa ăn bánh. Cô gằn giọng. Mày thử là tao xem. Tao ạ, mà là vợ của giáo sư, sao cũng được, cho chúng nó nói tới sáng. Cô nói hết, đột nhiên nó quăng bịch bánh cho cô, phủi tay, chỉnh lại tóc, đi nhanh lên phía trước. Cả bọn không hiểu việc gì cho đến khi thấy nó đâm thẳng vào người Ngô Phong. Hắn vội đỡ cô. Phong Hiểu Ái, em không sao chứ? Nó xoa xoa mi tâm, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Em thấy chóng mặt quá. Tiếp theo là gục vào lồng ngực hắn. Cô và những sinh viên xung quanh ngớ người, còn Ngô Phong không mấy ngạc nhiên, nhìn xung quanh, gọi thủ. Phi Trúc, mau qua đây. Cậu co mày bất mãn, tại sao lại là em, thì tự lo đi. Tôi sẽ họp rồi, hắn để nó cho thủ rồi chạy đi. Sự thật là Ngô Phong đã bị trễ họp, dù hắn muốn làm người tốt, đưa Phong Hiểu Ái đến phòng y tế cũng không được. Nhìn Ngô giáo sư chạy đi, Phong Hiểu Ái bật dậy la ó. Vậy là sao chứ? Kế hoạch của nó là giả vờ ngất xỉu để đưa Ngô giáo sư bế vào phòng y tế, lo lắng chăm sóc, sau đó là tiếp cận thầy ấy. Nhưng không ngờ... Thụ cười tươi, chia buồn nhé. Nó chạy lại ôm lấy vai của cô lắc mạnh. Cố Thanh Vũ, mày nói xem tao có hấp dẫn không? Cố Thanh Vũ nhịn cười, cũng có thể miễn cưỡng gọi là có. Nó hử mạnh, quay phát đi. Phương Bạch Nha, Thụ và cô cười phá lên. Kế hoạch dụ dỗ Ngô giáo sư của nó chính thức thất bại. Chị họ cùng anh rể đi tuần trăng mật về, sẵn tiện sang thăm nhà vợ chồng Lục Tử Ngạn. Chị họ gửi hai hộp quà to đùng, sau đó cùng cô vào bếp làm bữa trưa để mặc hai người đàn ông ngồi nói chuyện phiếm. Anh rể ngồi kể khoe khoang để chọc tức Lục Tử Ngạn. Này, chú biết không, anh đi hưởng tuần trăng mật rất tuyệt vời đấy, được vợ chăm lo, cưng chiều đủ thứ. Về chuyện giờ chiếu thì khỏi phải nói, đều đặn. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối. Lục Tử Ngạn cười khinh bỉ. Anh khoe khoang với tôi làm gì? Ra đây, đi du lịch mãi cũng chán rồi. Nếu như tôi không nhớ lầm, thì chị tôi làm gì biết nấu ăn, thì chắc anh toàn ăn đồ hộp nhỉ? Vợ tôi mỗi ngày đều đặn 3 bữa, không thiếu bao giờ. Anh rẻ hơi ngượng một chút, sau đó để lấy lại phong độ. Chuyện sửa chiếu của vợ chồng chú thế nào? Thấy em dâu là người khá lạnh, nên chắc cậu cũng khó khăn lắm nhỉ? Anh cười khinh bỉ. Mỗi ngày một cử. Cô đứng trong bếp, nghe vậy tự hỏi, có sao? Chị họ đứng kế bên rửa sau. Em quan tâm làm gì, hai người bọn họ đều chém như nhau cả. Ăn cơm trưa xong, Lục Tử Ngạn liền sở giọng. Thành Vũ, anh muốn ăn thịt kho. Cô cầm đũa gắp cho anh, sau đó lại nói, Thành Vũ, ăn canh. Thành Vũ, ăn tôm. Thấy thế, anh rể lên tiếng phàn nàn. Chú bao nhiêu tuổi rồi còn bắt vợ gắp cho nữa, tay chân bị tật à? Lục Tử Ngạn nhàm chán nói, anh có mắt chỉ để trưng thôi à, không thấy tôi dùng tay để ăn cơm, dùng chân để đi sao? Còn hãnh diện cao giọng, đây được gọi là yêu cầu hợp pháp khi kết hôn, anh không làm được nên tức à? Anh rể bị mất mặt, cầu cứu chị họ. Tình tử, anh muốn ăn tôm. Chị họ không giống cô, không quá chiều chồng, vì là người phụ nữ thành đạt nên rất ít khi biết cách chăm sóc chồng. Chị lạnh lùng nói, anh có tay thì tự gắp. Lục Tử Ngạn cười lớn tiếng, cả mồm cũng không nhặt kịp. Tội thế cơ, chịu sáng, anh muốn bắt chước tôi ạ? Mơ đi, thế mà dám bảo được vợ chăm sóc rất tốt. Cô nhét miếng thịt vào chén anh, gằn giọng, anh mau ăn đi. Sao lại có người thích đùa cợt trên nỗi đau của người khác như thế? Nhìn sắc mặt của anh rể u ám như vậy, thật tội nghiệp. Ngồi chơi một lúc, vợ chồng chị họ đi về, Lục Tử Ngạn thấy họ về rồi bắt đầu giở trò. Thành Vũ, lên giường. Cô quay lại, anh vẫn còn nhớ câu nói của anh họ. Cô đi lướt qua anh. Anh lên một mình đi. Một mình anh không làm được, cần có người trợ giúp. Lục Tử Ngạn đi theo cô cảm giảm, cuối cùng chịu không được, cô nói, bây giờ trời vẫn còn sáng. Anh hí hửng, vậy chờ đến tối nhé. Vậy là cô được yên thân. Đến tối, Lục Tử Ngạn tắm xong, chỉ quấn cây khăn dưới thân, đi vòng quanh nhà kiếm cô. Anh cứ mặc như thế đi thẳng vào phòng sách, Thấy cô đang tìm kiếm sách để đọc, vui vẻ chạy đến. Vợ, anh chuẩn bị xong rồi. Cô Thanh Vũ ừ một cái, rồi đi lướt qua anh ra ngoài, ngồi sofa đọc sách. Lục Tử Ngạn bất mãn lên tiếng. Thanh Vũ, chuyện em hứa với anh. Cô quay sang giả lơ. Em hứa với anh cái gì? Lên giường. Anh đang phong thanh lạc lẽ đấy à? Lục Tử Ngạn say sẫm mặt mày, cô cũng không vui. Cô Thanh Vũ, cô đứng lên, anh mau mặc quần áo vào đi, không bị cảm đấy. Anh cảm thì mặc xác anh. Ai đó hậm hực đi thẳng vào phòng, cánh cửa làm thớt để anh chốc giận. Cô khẽ cười, ai lại trẻ con như thế, anh có bao giờ giận cô được lâu, một lát dỗ ngọt là hết giận thôi. Thấy anh cứ ở trong phòng không đi ra nữa, cô Thanh Vũ cất sách đi vào phòng. Anh ngồi trên sofa soạn giấy tờ gì đó, quay lưng lại với cô. Cô Thanh Vũ chậm rãi đi đến, vòng tay ôm cổ anh, nói, anh dỗi à? Anh im lặng không trả lời. Cô nhướng mặt nhìn anh. Này Ngạn, chưa kịp gọi, anh đã kéo cô từ đằng sau ngã về phía trước, ngồi trọn trong lòng anh, còn bị anh hôn say sưa. Lục Tử Ngạn ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn cô. Thầy Vũ không tha cho em được. Sau đó bàn tay linh hoạt di chuyển, mặc kệ lời của cô. Thường ngày cô chỉ cần ôm anh từ phía sau dỗ ngọt vài câu, Lục Tử Ngạn sẽ vui vẻ như thường. Nhưng hôm nay hành động của cô lại là ngòi lửa kích hoạt anh, không những bị thất bại mà còn bị anh ăn sạch. Sau này cô nhất định sẽ không trêu chọc anh như vậy nữa. Lục Tử Ngạn chính là tiểu nhân già làm quân tử, sói xám đội lốt thỏ trắng. Sáng thức dậy, cả người Cố Thanh Vũ mềm nhũn, đau nhức vô cùng. Cái người đã hành hạ cô cả đêm thì đang ung dung thoải mái đứng trước gương thắt cà vạt. Anh nhìn thấy ai đó liếc mình chằm chằm, cất tiếng, sáng sớm đã cau có rồi. Cố Thanh Vũ không thèm trả lời, kéo chăn che mặt. Lục Tử Ngạn đi đến bên giường, hôn lên trán cô cưng chiều, nói, hôm nay cho phép em nghỉ, không cần đến trường, anh đi đây. Cô ló đầu ra nói, đi cẩn thận. Em yên tâm, anh sẽ không gây tai nạn đâu. Chương 14. 4 năm đại học của Cố Thanh Vũ nhanh chóng trôi qua. Đối với cô, đó là khoảng thời gian vui vẻ và đẹp nhất. Gặp được những người bạn, yêu một người đàn ông tốt, hòa đồng hơn năm cấp 3. Tốt nghiệp xong, Lục Tử Ngạn không cho cô đi làm, dù cô có đấu tranh quyết liệt. Lục Tử Ngạn nghiêm túc nói, em sợ anh nuôi em không được à? Em muốn đi làm, không muốn phụ thuộc vào anh. Em học nhân văn, có thể nhận sách về dịch cho nhà xuất bản nào đó chẳng được. Em không thích. Cố Thanh Vũ kiên quyết, anh cũng không chịu nhường. Anh chỉ là không muốn cô cực khổ, nhàn rỗi ở nhà là được. Lục Tử Ngạn tức giận bỏ vào phòng, cô cũng mặc kệ đi ra ngoài. Cả trưa lẫn tối, cô không nấu cơm. Lúc đi ngủ, tuy ngủ cùng giường nhưng hai người lại quay lưng với nhau. Cố Thanh Vũ chưa thấy anh giận như vậy, dù sao cũng mặc kệ. Đó giận dai, đây cũng không kém. Sáng, cô dậy sớm làm bữa sáng, để lên trên bàn rồi ra ngoài với đám bạn. Thụ thấy mặt cô hầm hầm, cất tiếng hỏi. Cố Tử, sáng sớm đã nhăn nhó như vậy, chắc không phải cãi nhau với chồng đi chứ? Anh ấy không cho tao đi làm, thế là tao với anh ấy cãi nhau. Bạch Nha trầm trồ. Lần đầu tiên đấy, đến nỗi chiến tranh lạnh à? Cố Thanh Vũ gật đầu. Sao anh có thể vô lý như vậy? Bắt cô ở nhà làm việc nhà thôi sao? Cô cực khổ suốt 4 năm đại học, đâu phải để tốt nghiệp rồi làm bà nội trợ. Phòng hiểu ái nói, tao thấy mày được giáo sư quan tâm như vậy còn gì nữa. Không cần phải đi làm, ở nhà rảnh rỗi, nếu muốn làm việc thì nhận sách về dịch cũng có lý. Dù sao, ngoại ngữ của mày cũng tốt mà. Tao đây còn mong cưới một thằng chồng như mày mà không được đây này. Bạch Nha thở dài, ra trường rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có. Tao đang có 3 mục tiêu. Thứ nhất là kiếm được một công việc, kiếm nhiều tiền một chút. Thứ hai, cưa đổ một chàng đẹp trai nhà giàu. Ba là chơi cho hết đời trai trẻ trước khi quá muộn. Cô cười khinh bỉ, mày bỏ rơi Ngô giáo sư rồi à? Nó tiếc nuối, không đi học nữa thì sao mà theo dõi. Tao còn một đống hình thầy ấy ở nhà kia kìa. Này, thầy ấy có hay qua nhà mày không? Thỉnh thoảng. Ok, vậy tao vẫn sẽ tiếp tục đi theo thầy ấy. Dù sao thì Ngô giáo sư rất hợp với mục tiêu thứ hai. Thụ vỗ vai cô.

Bạn anh đến mời rượu anh từ chối rồi phải lái xe. Chú rể ngồi xuống bàn, đưa ly rượu cho anh. Lâu rồi không gặp, uống với anh em một ly. Lục Tử Ngạn cầm lấy, chúc mừng lễ cưới của bạn. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng có người can đảm gả cho mày, chúc mừng nhé. Lời chúc của mày tao không dám nhận. Cô ngồi bên cạnh, anh có thể phát ngôn như vậy trong lễ cưới của người khác, chưa bị đánh là may. Nhẫn cưới cũng đã đeo trên tay, dù lễ cưới chỉ là hình thức nhưng Lục Tử Ngạn lại rất mong muốn. Anh nói muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới, từ lễ đường chậm rãi bước đến bên anh, thế mới lãng mạn. Hiện tại là ngày nghỉ nên cô miễn cưỡng đồng ý tổ chức lễ cưới, nhưng chỉ mời bạn bè và người thân, không muốn làm xa hoa. Lục Tử Ngạn ngồi trên sofa cạnh cô xem tạp chí váy cưới. Vợ, em thấy bộ này thế nào? Cô Thanh Vũ quay sang cau mày, lòe loẹt quá. Còn bộ này? Xấu. Bộ này? Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề à? Lục Tử Ngạn im bặt. Không phải cô khó tính, mà do những bộ anh chọn, cái gì màu mè hoa lá, cái gì kiểu hiện đại trước ngắn sau dài, cái gì cắt xẻ tứ phía, nói chung là không hợp với cô. Anh ôm gối hỏi, vậy anh đặt may nhé. Không cần, thuê là được rồi. Không được, váy cưới phải do anh mua cho em. Vậy mai thử đi. Chương 10 năm, thử váy cưới. Lục Tử Ngạn xem một lượt hỏi cô, em thấy thế nào? Cố Thanh Vũ ngắm nghía một chút, được đấy. Đó là bộ váy cưới màu pastel, lớp ngoài là vải van mỏng, nhìn đơn giản nhưng rất đẹp. Em thử đi. Cố Thanh Vũ đi vào trong với nhân viên, còn anh cầm bộ lễ phục đi thay. Một lúc sau, nhân viên kéo tấm rèm màu kem. Cố Thanh Vũ từ từ quay lại, có chút ngượng ngùng. Sao hả? Lục Tử Ngạn hơi ngẩn thẫn thờ. Cố Thanh Vũ giản dị thường ngày của anh giờ y hệt công chúa, váy kết hợp với dáng váy đuôi cá gợi cảm và dáng vẽ chữ A thanh thoát, bên ngoài phủ ren xinh đẹp. Chiếc váy đuôi dài mỏng manh đắp ren tinh tế tôi lên dáng vẻ thanh tú của cô. Thiết kế váy dài tay ngắn nhưng thanh thoát bởi cách đắp ren trên van mỏng, làm cô thêm sang trọng mà không nặng nề. Anh cười perfect. Cố Thanh Vũ mỉm cười, hai bên gò má ửng hồng. Lục Tử Ngạn cầm điện thoại cười tươi. Vợ, anh chụp một tấm. Không, ngại lắm. Cô xua tay lắc đầu. Cần gì phải ngại, nào cười lên. Cố Thanh Vũ đành đứng im cho anh chụp, vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Lần đầu tiên cô khoác trên mình chiếc áo cưới, giống như lọ lem trở thành công chúa. Lục Tử Ngạn thường ngày cũng mặc đồ vest, nhưng hôm nay đặc biệt phong độ hơn mọi khi. Ít nhất thấy anh nghiêm túc một lúc. Anh chụp rất nhiều, còn cùng cô tự sướng, sau đó mới để thợ chụp ảnh chụp đàng hoàng. Lục Tử Ngạn quyết định chọn chụp ngoại cảnh. Anh lên mạng tìm những địa điểm thích hợp, vừa đẹp để lãng mạn để chụp ảnh cưới. Trước khi viết thiệp, anh soạn sẵn một list danh sách khách mời, sau đó mới đặt bút ghi. Cô ngồi bên cạnh đọc một lượt hỏi, anh không mời anh rể à? Lục Tử Ngạn cắm cúi ghi đáp, à quên mất, tại anh ta mở nhạt quá, để anh thêm vào. Hôm đám cưới anh ta, anh chi khá nhiều để xem anh ta đáp lại thế nào. Cái giọng điệu gì đây? Cô Thanh Vũ hẹn đám bạn ở ngoài tiệm cà phê vẫn hay tới. Khi thấy tấm thiệp màu đỏ, mặt đứa nào đứa nấy đa dạng biểu cảm. Hiểu Á hét lên, mày làm lễ cưới à? Bé bé cái mồm thôi. Cô gằn giọng, có cần phải la làng cho thiên hạ không? Vì Ngạn Tử nói muốn nhìn thấy tao mặc váy cưới nên quyết định tổ chức, dù sao cũng chỉ là hình thức nên không lớn lắm. Bạch Nha nhận tấm thiệp tỏ vẻ u sầu. Hay, tưởng tượng cố tử của chúng ta bước trên lễ đường sao thấy tủi thân, còn đau hơn cả lúc biết em có chồng. Ôi cố tử lòng anh. Dẹp đi. Cô Thanh Vũ gạt cánh tay đang vươn ra muốn ôm cô. Thụ đặt đi cà phê xuống bàn, quay sang nắm lấy tay cô. Thanh Vũ, tuy mày đã đăng ký kết hôn, nhưng khi nhận được thiệp mời lại có cảm giác bố phải xa con gái, hết sức xúc động. Hiểu Ái sâu sắc nhìn cô. Thành Vũ, tao sẽ tặng mày món quà cưới khiến mày nhớ mãi không quên. Sao, thích váy ngủ sexy, bikini hay dụng cụ bao cao su? Câu nói tục đầu tiên khi lên đại học, bọn họ cười ầm lên, nói cho cùng nó vẫn là những đứa bạn tốt nhất với cô, đều thật lòng chúc phúc cho cô Thanh Vũ. Nhớ khi còn bé, Thụ là đứa bạn đầu tiên của cô, lần đầu gặp mặt cậu đã nói, cậu là cô gái rất hay cười, nhưng trong tâm lại chất chứa đầy đau thương, sao cậu có thể chịu đựng một mình như vậy? Cô chỉ biết ngẩn người không trả lời, chỉ ngước mặt lên cao. Cậu nói tiếp, tớ sẽ trở thành người bạn đầu tiên của cậu, Thanh Vũ. Thật ra, Thụ sống rất sâu sắc, vừa nhạy bén lại giỏi quan sát, đối với cô Thanh Vũ giống như người anh đang chăm sóc em gái vậy. Trước khi lễ cưới diễn ra, cố Thanh Vũ rất hồi hộp, tay cứ run bần bật. Mẹ Lục Tử Ngạn cùng chị họ ngồi bên cạnh trấn an. Thanh Vũ, con đừng căng thẳng quá. Phải đó em dâu à, sẽ ổn thôi, lần trước chị còn run hơn em, nhưng khi đứng trên lễ đường thì lại bình tĩnh. Em biết rồi. Mẹ anh nắm tay cô đứng lên, bà mỉm cười. Con gái, đi thôi. Cố Thanh Vũ hít một hơi dài, đứng dậy bước ra khỏi phòng cô dâu. Phía trên bục, Lục Tử Ngạn đặc biệt đẹp trai và lịch lãm khác thường. Anh hướng mắt về phía cố Thanh Vũ, nhìn cô từng bước tiến gần mình. Khi tay cô quàng vào tay anh, Lục Tử Ngạn nói thầm, vợ, em làm anh rung động mãnh liệt. Cô đẩy nhẹ, nghiêm túc một chút đi. Anh đang nói nghiêm túc ấy chứ. Khi cha xứ bắt đầu đọc lời tuyên thệ, Lục Tử Ngạn và cố Thanh Vũ tim đều đập mạnh. Lời tuyên thệ kết thúc, anh cúi đầu hôn cô, sau đó lại giở trò. Thanh Vũ, chúng ta sẽ động phòng đúng chứ? Anh không còn gì để nói với em sao? Anh cười, anh yêu em. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên cánh môi anh. Em cũng vậy. Lễ cưới kết thúc. Lục Tử Ngạn ngồi xếp chân lên giường, đếm phong bì. Anh đặc biệt chọn phong bì của anh rể đếm đầu tiên. Cô thấy hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu, kiếp trước nợ oan gia chưa trả hết à? Chà, 30, không tồi được đấy. Cố Thanh Vũ tròn mắt, nhiều thế à? Anh ta là tài phiệt, nhiều đây nhằm nhò gì? Ngạn Tử, anh túng thiếu thế à? Anh nhăn mặt, anh có gì phải túng thiếu? Còn cười đều, nếu nghèo thì em nuôi. Hưởng tuần trăng mật, cố Thanh Vũ quyết định đi biển Phúc Hẹt, vì ở đó rất đẹp. Thời điểm hiện tại là tháng 11, nên rất thích hợp đến thăm vùng đất xinh đẹp này. Vừa đến, cố Thanh Vũ đã trầm trồ, đây đúng là biển xanh cát trắng. Nhìn trên hình cô còn tưởng tượng là Photoshop, thấy quá, nhưng không ngờ ở ngoài cũng lộng lẫy như vậy. Lục Tử Ngạn thuê xe đưa cô đến resort, sắp xếp đồ sau mới quay lại bãi biển. Cô đi trước anh đi sau, miệng lẩm bẩm, ý kiến đi biển thật không tồi. Cố Thanh Vũ mặc chiếc váy màu xanh biển, bên ngoài khoác áo van, tóc thả tung bay trong gió. Còn anh mặc áo sơ mi tay ngắn, quần sọc, đeo kính râm, ngồi trên cát hưởng ánh nắng dịu dàng. Quay nhẹ hỏi cô, Thanh Vũ, sao em không mặc bikini? Cô Thanh Vũ đáp, em không bơi, mặc làm gì? Thế sao đòi đi biển? Cho mát. Anh bĩu môi, đáng lý em nên mặc bikini mới phải, như thế chuyến du lịch này mới có hứng thú. Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc bikini gợi cảm, anh thích thì cứ nhìn. Lục Tử Ngạn cau mày lắc đầu, anh không dám nhìn. Tại sao? Ai đó cười tươi như hoa, giật lấy ly nước ép trên tay cô nhẹ nhàng đáp, anh sợ vợ. Đi chợ đêm, người đông như kiến, cố Thanh Vũ lo sẽ bị móc túi nên đưa hết tiền bạc cho anh giữ, vì dù sao anh an toàn hơn cô. Chưa kịp đụng vào đã bị anh phát hiện, người đâu mà nhạy như thế chẳng bù cho cô. Lục Tử Ngạn nắm tay cô đi xem những món đồ lạ mắt mà Trung Quốc không có, cẩn thận dặn dò, em phải nắm chặt tay anh đấy, nếu lạc thì khổ. Cố Thanh Vũ cất tiếng, em là trẻ lên ba à? Anh thở dài trêu chọc, anh chỉ lo thôi, khả năng định vị phương hướng và trí nhớ của em đều rất tệ, đường từ nhà đến trường em còn bị lạc, huống chi là nơi xa lạ này, nhỡ bị lạc lại phải nhờ người chỉ đến đồn cảnh sát thông báo tìm người đấy. Cố Thanh Vũ mím môi, có cần phải sỉ nhục cô thế không? Cô vươn tay nhéo hông anh, Lục Tử Ngạn la ầm ĩ, đau anh, em bạo lực gia đình à? Chưa đánh anh bầm dập là may rồi đấy, luật pháp cấm bạo hành gia đình. Có giỏi thì anh kiện đi. Cố Thanh Vũ hất mặt quay đi, anh vội đi theo, tay xoa xoa hông, ngắm nghía một chút. Lục Tử Ngạn kéo tay cô đứng lại, vợ, mua áo đôi mặc đi. Cô nhìn anh hỏi, áo thun à? Cái này nhé, anh xỉ tay vào cái áo thun hình tattoo hiện đang rất thịnh hành của giới trẻ trong gian hàng gần đó. Cô cảm thán, anh còn trẻ lắm à? Anh đáp, chỉ mới 27. Không hợp với anh đâu. Vậy cái này, anh chỉ tiếp vào cái bên cạnh. Chiếc áo này màu trắng đơn giản hơn cái trước, chỉ in dòng chữ Catmi. Cô gật đầu, ai đó hí hửng, chỉ tay vào cái áo, hỏi ông chủ bằng tiếng Anh. Hay, how much? Ông chủ lắc đầu không hiểu, nói một tràng tiếng Thái. Anh ngây người một lúc, mỉm cười nhìn cô. Vợ, mai thuê người phiên dịch nhé. Cô nhịn cười. Sau một hồi làm nhảm cái gì đó, Lục Tiểu Ngạn cầm túi áo, mặt đầy mệt mỏi. Khác biệt ngôn ngữ và IQ thật khổ. Cô tò mò hỏi, anh làm sao mà mua được thế? Anh lên mạng, dùng Google dịch ý mà. Lục Tử Ngạn mở Google dịch rồi mở chức năng giọng nói. Sau đó thở dài, sau này có đi du lịch nơi nào, anh phải học vài từ mới được, nếu không thì sao có thể kêu cứu. Trở về resort, Lục Tử Ngạn đứng dưới quầy dặn dò gì đó, còn cô thì lên phòng đi tắm. Khi anh lên phòng không thấy cô đâu, mắt thấy váy ngủ ở trên giường, anh thở dài, đây là quyến rũ bất hợp pháp. Tiếng của cô Thanh Vũ đột nhiên vang lên trong phòng tắm. Ngạn tử, anh có ngoài đó không? Em quên mang đồ rồi, lấy giúp em ở trên giường ấy. Lục Tử Ngạn hai mắt sáng rực, lắc đầu vài cái, cố tỉnh rụng rỡ. Ngạn tử, mau lên, em rất lạnh. Cô ấy đang rất nôn nóng, hay. Lục Tử Ngạn tự kỳ, ngồi xổm nhìn váy ngủ của cô lẩm bẩm một mình. Cuối cùng, chịu lạnh không được, cô quấn khăn tắm. Quay người đẩy cửa đi ra, rõ ràng lúc nãy cô có nghe giọng anh, còn tưởng là nghe lầm, không ngờ người nào đó đang ngồi bên giường nhìn váy ngủ của cô chằm chằm. Cô cau mày, anh ở ngoài sao không đưa đồ cho em, lạnh chết mất. Lục Tử Ngạn đứng lên, bước đến gần cô. Cố Thanh Vũ đang định mở miệng, anh đột nhiên vòng tay ôm lấy cô cất tiếng. Vợ, em đang quyến rũ anh đấy à? Cô thẳng thừng đáp, anh bị ảo tưởng sao? Sau đó đẩy anh ra, cầm lấy váy ngủ đi vào phòng tắm. Thành Vũ, em rõ ràng đang muốn quyến rũ anh, đừng chối. Lục Tử Ngạn vươn tay chặn ngay cửa phòng tắm, cười tươi. Cô nhăn mặt, anh muốn em bị cảm lạnh sao? Vợ, hay em cứ như thế này mà hành hạ anh đi. Anh còn từ nào bỉ ổi lưu manh hơn không? Cô Thanh Vũ đấm mạnh vào bụng anh. Lục Tử Ngạn ôm bụng la hét ầm ĩ. Đau, em bắt đầu bạo hành gia đình từ lúc nào thế? Cô Thanh Vũ lạnh lùng đáp, chính anh nói em hãy hành hạ anh đi mà. Đóng cửa lại đi vào phòng tắm, còn ai đó thì mặt mày ửng đỏ, buồn bã trèo lên giường, tổn thương bật khóc. Mặc đồ xong, cô Thanh Vũ chạy nhanh lên giường, cô lạnh đến nỗi run cầm cập, thì anh nằm cuộn tròn giữa giường. Cô lại gọi, Ngạn tử, xích qua một chút. Anh có nghe em nói gì không đấy? Em sắp chết cóng. Lục Tử Ngạn bật dậy, dùng tay đè cô xuống giường, con người đen láy để sức hút, anh cất giọng. Thành Vũ, em làm anh tổn thương, phải đền bù. Nhìn lạnh lùng nam tính thế thôi, chỉ có cô mới biết anh lưu manh và trơ trẽn thế nào. Cô làm anh tổn thương bao giờ? Cô Thanh Vũ quay mặt sang trái nói, anh có để yên cho em ngủ không? Lục Tử Ngạn cười tươi, ok, em cứ ngủ, anh làm việc của anh. Một bàn tay len vào áo cô. Bốp! Vì giật mình, cô Thanh Vũ đập mạnh đầu vào trán anh. Lục Tử Ngạn nhức nhối vô cùng, anh gằn giọng, cố Thanh Vũ, em làm gì vậy? Ai bảo anh giở trò đối bại? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy. Thì sao nào? Lục Tử Ngạn mí môi, cố Thanh Vũ, em có tin là anh cưỡng bức em ngay tại đây không? Lưu manh, hết sức lưu manh. Ngày hôm sau, Lục giáo sư tinh thần thoải mái dậy sớm, tay kéo rèm cửa, đón ánh nắng mặt trời, còn tươi cười nhìn cô. Thanh Vũ, hôm nay đẹp trời, đi bơi nhé. Cố Thanh Vũ nằm trên giường nheo mắt lại, tên đáng ghét, rõ ràng hôm qua cô trả lời là tin, vậy mà anh còn nhào tới, hại cô bị ăn sạch sẽ. Anh nghiêm túc cũng tốt, nhưng ở trên giường việc đó thật tai hại. Ăn sáng xong, Lục Tử Ngạn nắm tay cô đi dạo quanh biển. Hai người mặc áo đôi, đeo cùng cặp kính mát. Cô Thanh Vũ một tay xách dép, một tay nắm tay anh bước chậm rãi. Cát rất mịn, gió biển lúc sáng sớm cực kỳ mát.

Thời đi học, Lục Tử Ngạn tuy không phải là dạng cực kỳ nổi tiếng, nhưng cũng xem là người ai cũng biết, vì anh luôn xuất hiện trên bảng tên top đầu tất cả kỳ thi. Năm lên 10, có một đàn chị lớp trên ngỏ lời muốn làm quen với Lục Tử Ngạn, nhưng bị từ chối. Vì là hoa khôi nên chị ta rất mất mặt, không biết nói gì mà bạn trai chị ta đã đến tìm anh kiếm chuyện. Lục Tử Ngạn mặt tỉnh bơ nhìn anh ta. Không có gì là sợ, càng chọc tức đối phương, anh ta nói: "Nhóc con, mày dám cua bạn gái của tao?" Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên và Lạc Kiến Hạo hết sức bất ngờ, mọt sách như anh lại dám cướp bạn gái người khác. Lục Tử Ngạn tháo mắt kính bỏ vào túi quần, đáy con người đen láy ngạo nghễ nhìn anh ta. "Là chị ta tìm tôi, chứ tôi đâu rảnh hơi tìm chị ta làm gì?" Đàn anh mặt dày dữ tợn lớn tiếng: "Mày còn dám cãi?" "Anh họ cao phải không?" "Mày hỏi làm gì?" Lục Tử Ngạn lộ nụ cười khinh bỉ thường ngày. "Là do não của anh quá cao nên không xuống kịp để suy nghĩ, hay do IQ của anh quá mức dê dô? Một người luôn đứng đầu bảng xếp hạng như tôi lại đi thích loại con gái suốt ngày bôi cả tấn phấn lên mặt như thế à?" Bạn gái cùng đàn anh say sầm mặt mày, chị ta tức giận vô cùng, dám xem thử chị như thế. Còn đàn anh thì gần xanh nổi đầy mặt. Đám bạn của Lục Tử Ngạn bụm miệng nhịn cười, đúng là kiểu phát ngôn của mấy đứa cao ngạo. Nghe kể đến đó, Cố Thanh Vũ hỏi anh: "Sao anh lại nói năng thô lỗ với con gái như thế?" Lục Tử Ngạn cười tươi: "Anh nói thế là nhẹ đấy. Đây là kiểu phát ngôn có thể nhấn chìm người khác của anh sao?" Cô hỏi: "Rồi sao?" Lạc Kiến Hạo trả lời: "Lúc ấy may mà thầy giám thị tình cờ lên sân thượng lên phát hiện, bọn họ còn hẹn bọn anh sau trường nữa." Thẩm Duy Thiên cười ha hả: "Nhưng em biết không, bạn học Lục đây lại thong thả đi cổng trước về nhà để đám người đó chờ mỏi cả chân." Lục Tử Ngạn: "Đúng là bọn ngốc, chẳng lẽ lời chúng nó tôi phải nghe theo, anh đây đâu phải dạng vừa." "Bọn họ không truy lùng các anh à?" Theo như cô thấy ở trên phim, thường thì những xích mích giữa các học sinh đều được giải quyết bằng bạo lực cả, bọn họ sẽ tìm bằng được người gây sự. Lục giáo sư hãnh diện đáp: "Bố anh là quân nhân." Cố Thanh Vũ trầm tư, chỉ cần một câu nói của anh là cô đã hiểu. Đây có được gọi là mượn thế lực gia đình không? Có lần, Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên vừa đi siêu thị gần khu chung cư cao cấp của Lục Tử Ngạn nên ghé chơi. Lục Tử Ngạn mở miệng chế giễu: "Hai người đàn ông cùng đi siêu thị, giới tính có vấn đề." Ngô Phong liếc mắt nhìn về mặt sửng sưng: "Nhìn tôi thế, ai dám nghĩ là gay?" "Tùy con mắt người đời." Cố Thanh Vũ thấy anh mua nhiều đồ, thắc mắc hỏi: "Mỗi lần đi mua đồ, anh đều mua nhiều như thế à?" Ngô Phong mỉm cười: "Anh đi đổi mấy đĩa phim, có mấy loại phim hay lắm, em có muốn thử không?" "Phim gì vậy? Tình cảm hay là hành động?" Thẩm Duy Thiên xen vào: "Em gái Cố, phim của cậu ta vừa hành động mãnh liệt, vừa tình cảm nồng nàn." Cố Thanh Vũ ngẩn người khó hiểu, chưa kịp lên tiếng, Lục Tử Ngạn đã cất giọng: "Em có hứng thú với phim A Phiến à?" Cô đầu óc mù mờ vẫn không hiểu, Ngô Phong tặc lưỡi, vẻ mặt 8 phần lưu manh, 2 phần nham hiểm: "Xem ra em là tiểu bạch rồi, có muốn xem thử không?" "Để có thêm kinh nghiệm." Lục Tử Ngạn khinh bỉ nói: "Những thứ như thế nên để các cậu xem cho thỏa mãn, đừng đầu độc vợ tôi." Cố Thanh Vũ đột nhiên hét lên, hai bên mặt ửng đỏ. Giờ thì cô đã nhớ ra, có lần Thụ có nói về vấn đề phim A. Cô quay sang nhìn ba người đàn ông kia: "Các anh sao có thể nói chuyện này khi em đang ở đây chứ?" Thẩm Duy Thiên bật cười: "Vợ cậu hiểu rồi đấy." Anh áp tay vào mặt cô tỉnh bơ nói: "Thú vui những kẻ độc thân ấy mà." "Vậy là anh..." "Không hề, anh đây cần gì phải xem phim AV đã thực hành luôn rồi." Mặt cô càng đỏ ửng, anh không biết mất mặt hay sao mà nói trắng trợn như thế. Cố Thanh Vũ ném gối vào mặt anh, đứng dậy bỏ vào phòng. Ngô Phong cười ha hả: "Mày dám nói dối, năm 2 đại học tao đã thấy mày xem rồi." Lục Tử Ngạn khinh bỉ nhìn bạn: "Mày là đứa đầu têu biến thái từ trong bụng mẹ." "Quá khen, nhưng bây giờ anh không tự xử nữa, đã có người chăm lo." Anh gật đầu thương cảm: "Cẩn thận, tinh lẫn thân vong." Cố Thanh Vũ muốn học lái xe nên nhờ anh chỉ. Lục Tử Ngạn rất tận tình giúp đỡ để cô ngồi lái. Anh ngồi ghế phụ ôn nhu nói: Em cứ việc nhấn ga, đạp thắng, quay vô lăng, tiến về phía trước là xe sẽ chạy. Cô quay sang trừng mắt. Anh phải chỉ đàng hoàng chứ. Vợ, anh nghiêm túc đấy, hồi xưa anh cũng tập cũng thế. Ý em nói là luật. Ai đó cười càng tươi hơn, không chút nghiêm túc. Cần gì nhớ ba cái luật vớ vẩn ý, cứ đâm thẳng phía trước mà chạy, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi. Em nhờ người khác. Cô vươn tay mở cửa xe. Ấy, anh đùa thôi. Sau đó, anh chỉ cô những luật cần thiết. Cô Thanh Vũ hơi run, nhưng sau đó lái bình thường, không khó lắm. Đến khi đỗ xe, Lục Tử Ngạn đang nói chuyện điện thoại, nên cô tự đỗ. Bình thường, thấy anh đỗ như thế nào, cô Thanh Vũ cũng làm y như vậy. Bên đường thấy có vài chiếc dựng ở đó, cô Thanh Vũ liền chạy xe vào chỗ trống. Lục Tử Ngạn nói chuyện điện thoại, một lúc sau thấy xe đứng yên, quay sang nhìn cô. Em làm gì vậy? Cô vui vẻ trả lời. Đỗ xe. Anh lau mồ hôi. Ở đây cấm đỗ xe, em không thấy biển báo à? Mau quay xe. Cố Thanh Vũ ngớ người, vội nhấn ga. Một bóng người chặn trước xe. Cô trợn mắt nhìn vị cảnh sát trung niên ghi ghi chép chép. Sau đó ông gõ cửa, đưa cho cô tấm giấy màu hồng hồng nói: nơi này không được phép đậu xe. Cố Thanh Vũ cầm lấy, khó xử nhìn anh. Ngạn Từ. Anh lộ rõ u buồn cầm tờ giấy. Vợ, đây là tờ giấy phạt đầu tiên trong đời anh. Em xin lỗi, em không để ý đến tấm bảng. Anh kéo áo lau nước mắt, mở vòng cửa ra ghế lái. Em sang kia ngồi đi. Cô nhích qua, trên đường về nhà Lục Tử Ngạn liên tục than vãn. Từ khi anh biết lái xe, chưa từng biết giấy phạt là gì, vậy mà hôm nay... Cô hết nói nổi, cô cần làm quá thế không? Lát sau, anh lại nói, vợ, hôm nay em làm tổn thương, phải về nhà bù đấy. Anh muốn ăn gì? Em, cô trừng mắt, đừng vớ vẩn nhé. Anh bĩu, hợp pháp đấy. Nhưng nếu bên B không đồng ý giao cấu mà bên A bắt buộc, thì bên A phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chúng ta là vợ chồng, vậy thì đừng tính toán với em. Ai đó im bặt. Phong Hiểu Ái và Bạch Nha rủ cô ra ngoài mua sắm. Hai người bọn họ mua rất nhiều thứ, chỉ có cô Thanh Vũ trên tay chỉ xách một túi đồ. Bạch Nha cất tiếng, Thanh Vũ, nếu mày không có tiền, tao mua tặng. Cô lắc đầu, tao không có thiếu, cần gì mua nhiều. Này, đi mua nội y, Hiểu Ái nói. Nó thở dài, dạo này tăng trưởng, cần phải mua kem mới. Bạn bè cô lúc mới quen, chúng nó rất trong sáng, đáng yêu, nói chuyện cũng không thô bỉ như bây giờ. Đứa lụa đổ nót, Hiểu Ái vươn tay, lấy bộ màu đen bằng ren, ướm thử vào người Cố Thanh Vũ gật đầu. Được đấy. Cô đẩy ra. Mày, tao không hợp với kiểu này. Hiểu Ái cười dê. Tao mua cho mày khi nào? Tao tặng Lục giáo sư. Gì? Tặng cái này cho thầy ấy, đảm bảo sẽ nhào tới mày ngay tức khắc. Bệnh nha làm kiểu miếng lót nâng ngực giúp bạn có một vòng một căng tràn. Quảng cáo miếng lót ngực. Hiểu Ái bật cười ha ha, nó cầm một bộ váy ngủ, gợi cảm, khuôn mặt vô cùng biểu cảm. Đến với em đi. Vậy thì, cô Thanh Vũ ngó quanh, với tay lấy bộ màu đen, nồng nàn quyến rũ, đầy bí ẩn. Cả bọn cười ầm lên, Bạch Nha vỗ vai. Để thằng nào đấy thấy cảnh này, tao đảm bảo với mày Hiểu Ái, chúng nó sẽ nghĩ bọn mình biến thái đấy. Cô Thanh Vũ, trước giờ chúng mày vẫn thế, bọn nó phản bác. Cả mày nữa. Đi mua sắm thoải mái, rồi ai về nhà nấy. Bây giờ còn sớm, Lục Tử Ngạn còn chưa về, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô quăng đồng hồ trên bàn chạy ra mở cửa, là thím Trương bên cạnh. Bà cười thân thiện. Xin chào. Cô lịch sự đáp. Chào thím Trương, có gì không ạ? Nhà cô có bưu phẩm, vừa nãy đúng lúc tôi ra ngoài về, có người nhờ tôi chuyển giúp. À, cảm ơn thím. Cô Thanh Vũ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, rồi đi vào nhà. Người nhận là anh. Cô để cạnh thần trên bàn, rồi đem túi đồ cất vào phòng. Hôm nay, Lục Tử Ngạn về nhà sớm, về nhà không thấy cô đâu. Trên bàn có bưu phẩm, kế bên là túi đồ bằng giấy. Anh cầm lên, để kế bưu phẩm của mình, nên túi giấy này cũng là của anh. Lục Tử Ngạn mở ra xem, nhìn thấy đã muốn đóng lại. Là váy ngủ kiểu sexy nóng bỏng. Cố tình đi mà. Lỡ xem rồi, anh cười tươi lấy ra, ngắm nghía trước sau chiếc váy.

Chẳng phải anh thích hải sản à? Tuy không phải ở biển nhưng cũng là cá. Em định làm cá nướng cho anh ấy chứ. Nghe thế, anh mát ruột mát gan, mặt mày từ u ám cau có chuyển sang tươi cười hạnh phúc ôn nhu. Thế à, vậy thì anh có thể bỏ qua, nhưng em nên nghỉ ngơi. Lát anh lấy hẳn con cá to nhất cho em. Anh bắt à? Dù Mỹ Nam kế được rồi, cần gì phải động tay chân. Tôi đến, đom đóm đầy bên suối, sáng rực, đầy lãng mạn. Nhưng vì sinh viên tụ tập, ngắm rất đông, nên cô và anh không thể trò chuyện. Cô Thanh Vũ đang đứng cạnh bạn đột nhiên bị lôi đi, dừng lại, nơi ít người thấy, Lục Tử Ngạn đưa cô cái lọ thủy tinh, đầu được bịt kín, bên trong đựng một vài con đom đóm, anh nói. Anh là người rất yêu thiên nhiên và tôn trọng quyền tự do sinh tồn của các loài động vật, nên sau khi ngắm đủ rồi thì thả chúng đi. Cô Thanh Vũ bật cười, anh cao thượng thế à? Cô mở nắp ra, mấy bóng sáng hình tròn từ từ thoát ra ngoài, lấp lánh từng hàng như vệt trắng kỳ lạ, xinh đẹp, huyền diệu. Có lần, bạn bè anh rủ đi làm vài chén, Lục Tử Ngạn thẳng thừng từ chối. Đến khi đi dự tiệc, bạn bè có mời thì anh cũng để mặt uống vài ly rồi thôi. Có người hỏi, anh điềm nhiên lý giải. Theo nghiên cứu trên trang Men Health, rượu bia có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe trí lão, làm giảm ham muốn tình dục, có thể dẫn đến liệt xương, về lâu dài sẽ làm mất chức năng tình dục. Ông đây còn muốn có hậu duệ đời sau. Bạn anh nghe xong ai cũng sửng sốt, 10 phần vì trình độ của anh không cần chứng tỏ cho người khác biết anh là giáo sư chuyên về tâm lý như thế. Còn cô Thanh Vũ thì tự hỏi, anh có cần ở nơi đông người tuyên bố chuyện tế nhị thế không? Lòng tự trọng của anh đang ở đâu? Chương 21, ngoại truyện 2, câu chuyện mang thai. Mùa đông năm thứ tư, cô Thanh Vũ bất ngờ mang thai. Hai vạch, cô Thanh Vũ đưa que thử thai lên xem, sau đó khuôn mặt ngơ ngác đi ra ngoài. Lục Tử Ngạn nằm ngủ trên giường, cô kéo tấm chăn ra khỏi người anh, bò lên giường. Ngạn Tử, Lục Tử Ngạn nhíu mày mở mắt nghiêng đầu nhìn. Chuyện gì thế? Anh có thai. Gì cơ? Lục Tử Ngạn giật mình ngồi bật dậy, cô Thanh Vũ vội nói. Em nhầm, ý em là em có thai rồi. Cô đưa que thử thai cho anh, Lục Tử Ngạn cầm lấy. Sau đó, chậm rãi đứng dậy vỗ vai cô, giỏi lắm, darling. Cô Thanh Vũ nói, anh có thích trẻ con đâu. Lúc trước, anh có nói, tuy tính tình ôn hòa, nhưng vẫn không chịu nổi sự phá phách của trẻ con. Lục Tử Ngạn mỉm cười, là con của chúng ta, miễn cưỡng chấp nhận, phải rồi, đợi anh một lát. Lục Tử Ngạn cầm điện thoại, bấm bấm vài số rồi cất tiếng. Này, nói cho anh biết, ra đây sắp có con rồi đấy nhé. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói, nhanh thế. Ui, cơ mà chú lấy vợ 4 năm mới có con, còn dám khoe. Anh hử mũi khinh bỉ đáp, còn đỡ hơn cái người theo đuổi 8 năm mới được cưới, cưới về được 2 năm lại phải xa vợ mấy tháng, đi tu bao giờ thế. Người bên kia bị hạ nhục, giọng điệu có chút tức giận. Anh đây không ăn chay. Sau đó là tiếng tít tít. Cô Thanh Vũ hỏi, anh gọi cho ai thế? Triệu Doãn. Anh nhếch miệng đáp, lần trước dám tuyên bố với anh năm nay nhất định làm bố, sau đó đi công tác, đã thế còn dám coi thường khả năng vận động của anh. Hai cái người này hết chuyện rồi sao? Tin cô có thai, nhanh chóng được những người thân thiết, bố mẹ Lục Tử Ngạn rất vui mừng nên đến thăm cô. Thanh Vũ thế nào, đã đi khám chưa? Cô gật đầu, con khám rồi được 2 tuần. Tốt lắm, ta đang mong chờ. Bố Lục Tử Ngạn cũng nói, hay mướn người làm đi, con mang thai nên nghỉ ngơi. Không cần đâu ạ, dù sao cũng nên vận động mới tốt. Có con được rồi, Lục Tử Ngạn đáp. Con thì làm được gì? Mẹ anh vừa nghe đã phản bác, con trai bà từ trước đến nay có bao giờ biết chăm lo nhà cửa. Đừng nói là nhờ dù có sai, anh cũng không đụng đến mấy việc lặt vặt này. Lục Tử Ngạn đáp. Mẹ đang xem thường con đấy hả? Hỏi Thanh Vũ xem, rất tốt đấy. Phải ạ, anh ấy lâu lâu có giúp con việc nhà, còn nấu cơm nữa. Bố mẹ anh hết sức ngỡ ngàng, đúng là chỉ có cô Thanh Vũ mới khiến Lục Tử Ngạn thay đổi. Tuy chuyện cô có thai chỉ là chuyện thường tình, nhưng đối với anh là chuyện lớn. Nên bạn bè anh, bạn bè cô đều biết, những người chúc mừng, người người đến chia vui. Tối đến ăn cơm xong, hai vợ chồng Lục Tử Ngạn ngồi xem tivi. Được một lúc, anh lấy laptop ra chơi, sau đó mặt mày nhăn nhó nhìn cô. Vợ, cô Thính Vũ quay sang. À, anh lộ rõ u buồn. Em có thai rồi, vậy chúng ta tạm thời không quan hệ à? Anh có chút buồn phiền. Anh sắp làm bố rồi mà tính tình không thay đổi. Kể từ khi mang thai, mọi việc trong nhà đều do Lục Tử Ngạn làm thay cô. Dù tất bật với công việc trong trường, nhưng anh rất biết cách sắp xếp thời gian đưa cô đi học những khóa học làm mẹ. Sáng, Lục Tử Ngạn dậy nấu ăn. Hôm qua đọc trên mạng học hỏi được vài thứ. Đang mải mê nấu nướng, cô Thanh Vũ từ phía sau đi đến, ngó qua ngó lại, đứng im lặng đằng sau. Anh than thở, sao mang thai lại rắc rối thế? Cô đứng đằng sau đáp, đó là quy luật tự nhiên. Lục Tử Ngạn quay lại nhìn cô, sao không ngủ thêm, bây giờ anh làm công cho em, sau này từ từ trả tiền. Cô bĩu môi, em đâu có thuê, bây giờ thuê vẫn còn kịp. Em không cần, chỉ cần bao ăn, bao ở, bao ngủ chung, không cần trả tiền cũng được. Khi bụng cô Thanh Vũ lớn dần, cơ thể cô cũng khá khó chịu, lúc thì nhức lưng, lúc thì nghén đủ thứ, khiến tâm tình cô thường xuyên không vui. Thế vậy, Lục Tử Ngạn luôn nhường nhịn và chăm lo chu đáo hơn. Đi dạy về, anh liền vào phòng tắm, lấy một thau nước ấm để giúp cô rửa chân, còn pha hồng trà. Cô rất cảm động, thút thít mũi, anh không cần làm thế. Anh cười, chuyện nhỏ ấy mà, em mang thai rất mệt, nhưng anh lại không thể chia sẻ, nên chỉ có thể làm vậy. Có phải dạo gần đây em rất khó tính? Em xin lỗi. Chuyện sinh lý bình thường của người mang thai, không sao. Anh rất rộng lượng, em yên tâm. Cô bật cười, Đủ Tử Ngạn rửa chân cho cô xong, đem thau nước đi đổ, rồi ngồi bên cạnh, tay xoa xoa cái bụng to thì thầm. Nhóc con, mau mau chui ra để bố mẹ còn ân ái, bố sắp nhịn hết nổi rồi. Rồi hỏi cô, vợ, sau này có vách ngăn giữa chúng ta à? Anh nghĩ mình nên mua một cái nôi. Anh có thể để cô cảm động lâu hơn một chút được không? Quá bị ổi. Được ngày rảnh rỗi, buổi trưa lại mát mẻ, cô Thanh Vũ trải tấm thảm dưới sàn, rồi ngồi tư thế giống tập yoga. Cách này rất hiệu quả cho việc sinh nở. Vì vợ ngồi dưới đất nên Lục giáo sư cũng ngồi theo, tay cầm sách đọc chăm chú. Cố Thanh Vũ đột nhiên hỏi, Ngạn Tử, anh đã nghĩ tên cho con chưa? Đủ Tử Ngạn rời tầm mắt khỏi sách đáp, tất nhiên là rồi. Anh định đặt tên gì? Anh mỉm cười tự hào nói, Lục Vũ Nhi. Tên này không tệ, nhưng nhỡ là con trai thì thế nào? Dường như đoán được suy nghĩ của cô, anh nói tiếp, nếu là con trai thì tên Lục Tử Vũ. Cố Thanh Vũ nói đùa, nếu thế thì nhà chúng ta sẽ ngập mất. Em yên tâm, anh đều tính toán hết rồi, anh sẽ dạy em thích nghi với nước. Anh vỗ ngực chắc chắn, lấy tên bố mẹ đặt, quả thật vừa ý nghĩa vừa sâu sắc. Cô còn chưa nghĩ đến, vậy mà anh đã chuẩn bị hết rồi. Sau này cô không lo, anh sẽ lạnh nhạt với đứa bé. Thanh Vũ, có nghĩa là cơn mưa thuần khiết. Vũ Nhi, có nghĩa cơn mưa nhỏ. Tử Vũ là cơn mưa màu tím. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục giáo sư thường giúp vợ xoa bóp lưng và chân, ngồi nắn nắn bóp bóp, anh chẹp miệng. Thanh Vũ, sau này phải bồi bổ em một chút, ốm thế này, gió thổi một cái là bay mất. Cố Thanh Vũ trừng mắt, cô thế này mà ốm, cả đứa nhỏ cộng lại trên 50 kg, thế mà dám bảo ốm. Anh ngày nào cũng cho cô ăn đồ bổ, không chừng sau khi sinh xong thành bụng ba ngấn. Cô giận dỗi nói, anh không chụp kịp à? Ai đó cười tươi, trước khi có gió thì anh đã buộc em vào người mình rồi, có bay thì bay chung. Một mùa hè mát mẻ của năm nào đó, trong ngôi nhà ấm áp yên bình của vợ chồng Lục giáo sư vừa đón chào một sinh linh nhỏ bé mang tên Lục Vũ Nhi. Chương 22. Ngoại truyện 3. Đón chào thành viên mới. Vợ chồng Lục Tử Ngạn lần đầu tiên đón chào cô con gái đầu lòng. Cô bé có 8 phần giống Cố Thanh Vũ, còn 2 phần giống anh. Nhưng vì không biết cách chăm sóc trẻ con, lại là người không thích tiếng ồn em bé, nên hầu hết đều do cô và mẹ anh chăm nom.

tiếp tục đẩy xe bước đi. Lục giáo sư Tí Tởn đi theo, miệng cười không ngớt. Lại một mùa xuân nọ của năm nào đó, Cố Thanh Vũ mang thai đứa con thứ hai của hai người. Mặt trời ấm áp luôn chiếm vào gia đình hạnh phúc của Lục giáo sư. Năm tháng trôi qua bình lặng thăng trầm, chỉ cần có anh, sóng gió nào cũng có thể vượt qua. Chương 24: Những thổ lộ của vợ chồng Lục Tử Ngạn. Lời thổ lộ của Cố Thanh Vũ với chồng. Từ khi còn học cấp 2, em đã có tính trầm lặng, trong lớp thì mờ nhạt, không tiếp xúc với ai. Lớp 8, lần đầu tiên có bạn là Lâm Phi Trúc. Cấp 3, có cô bạn Phương Bạch Nha. Năm nhất đại học quen Phong Hiểu Ái và sống nhờ nhà Lục giáo sư. Năm 2, cùng anh đăng ký kết hôn, em đã rất hạnh phúc. Không ngờ lại được gặp người như anh. Ngạn Từ ngoài mặt thanh cao, lạnh lùng nhưng nội tâm nguy hiểm vô cùng. Dù gặp một số chuyện trắc trở nhưng rốt cuộc hai người vẫn bên nhau, thế là tốt rồi. Vì em không biết cách thổ lộ thế nào với anh nên nói ngắn gọn thôi. Lục Tử Ngạn, em yêu anh. Chấm hết. Lời thổ lộ của Lục giáo sư với vợ. Cố Thanh Vũ, anh chưa từng gặp cô gái nào như em. Sức hút từ em không cần lại gần nhưng cũng bị mê hoặc. Có lần em hỏi anh vì sao lại thích em, thật sự thì cũng rất khó nói, chẳng biết nói thế nào. Đã yêu thì cần quách gì lý do. Em chưa từng nghe câu yêu em không lý do à. Cố Thanh Vũ, em chưa nghe bao giờ. Thật ra anh sống đơn giản lắm, chỉ cần em đồng ý nuôi anh mỗi ngày 3 bữa, mỗi tối trên 2 cử là được, không cần nhiều. Anh yêu em như vì sao yêu bầu trời, nhưng mặt trăng tỏa sáng. Dù cho có nguyệt thực, anh vẫn nhìn thấy em. Việc nhà ấy à, em đừng lo. Em nấu cơm, anh rửa chén. Em quét nhà, anh lau nhà. Em giặt đồ, anh sẽ phơi. Tuy không giỏi, nhưng cũng không đến mức vô dụng. Em mau chấp nhận nuôi anh đi. Anh từ trước đến nay chưa từng đứng bếp, cả cách cầm dao để thái thịt cũng không biết. Nhưng dùng dao giết người thì rất rõ. Thanh Vũ, nếu lỡ một ngày anh thất nghiệp, em sẽ nuôi anh cả đời chứ. Người đàn ông hoàn hảo như anh chỉ có một trên đời, không hề có bản sao, là cực phẩm đấy. Thế nên Thành Vũ, em phải biết trân trọng anh. Thứ quý giá nhất cũng trao cho em rồi, em còn không gả cho anh là anh tự tử đấy nhé. Anh tỏ tình nhiều như vậy, sao em chỉ nói ngắn gọn cho một câu thế, chẳng lãng mạn gì cả. Nhưng thôi, anh vẫn yêu, ha ha. School one day, it followed her to school one day, which was against